Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô cả kinh vội đóng cửa chui tọt vào trong sân, rồi rào nhanh bước đi vào trong nhà nghỉ. Thế nhưng mới tiến thêm được vài bước, ông cụ đã sững người chết cứng. Từ dư quang nơi đôi mắt thì cụ vừa thoáng nhìn thấy một bóng người lẩn khuất ở trong vườn, dưới tàn cây mít cổ thụ im lìm đen kịt trong đêm tối. Cô thất thần sợ hãi rồi vội vã quay đầu thật nhanh như lo sợ kẻ kia đã trốn mất. Nhưng đương nhiên là cả khu vườn lặng lẽ như thường, chỉ có vài tầng lá khẽ lay động đung đưa vì gió thổi. Ngỡ rằng mình mệt quá mà sinh ra ảo giác, hoặc là thần trí đã già nhìn gà hóa cuốc, cô đưa tay lên dụi mắt để trông lại một lần nữa, thì một làn gió lạnh từ trên cao thổi ập tới, làm cho cụ buốt giá cả thấu xương. Cô lảo đảo bước lùi lại phía sau, thì bất thình lình một bàn tay lạnh toát bất ngờ vỗ mạnh trên vai của cụ, khiến cho cụ giật bắn mình, kêu thét lên rồi ngã quỵ xuống vì kinh sợ. Cả người của cụ run rẩy bần bật, tay chân rụng rời cả ra, hơi thở dồn dập, còn trái tim thì đập thình thịch vì hoảng loạn. Nhưng hóa ra đó là Lương, con gái của cụ. Thế bố của mình thưa thần đứng ở dưới sân trong làn sương đêm. Người con hiếu thảo muốn gọi cụ vào thì không ngờ lại khiến cho bố mình sợ hãi đến thế. Lương hốt hoảng kéo cụ Lãng đứng dậy, miệng hơi lắp bắp. Thôi chết rồi, thầy làm sao vậy ạ? Trúng gió rồi phải không thầy? Con đã bảo mãi mà thầy không có nghe. Trời tối như thế này không ở nhà nghỉ mà cứ thư thần ở ngoài sân, nhỡ đâu phải cảm thì sao? Thôi đi vào trong nhà nằm đi, để con lấy dầu đánh gió cho. Nó dứt lời thì mới nhận ra về mặt thất thần của bố. Rồi cụ Lãng chẳng bảo gì con, mà chỉ đưa tay lên chỉ ra gốc mít. Một hồi lâu sau thì cụ mới thều thào nói. Con có trông thấy gì không? Lương ngoái cổ lại nhìn theo tay của bố chỉ, và dĩ nhiên thì chẳng có gì. Cả một khu vườn rậm rạp tùm, có cây chen đua dày đặc. Ngỡ rằng bố mình kiệt sức vì trông lầm, Lương dìu bố vào trong nhà nằm nghỉ, rồi tất tà nhặt ít lá chầu không, hơi lửa đánh gió cho cụ Lãng. Xong xuôi đâu đó cô mới trở về buồng để nằm nghỉ, không quên dặn cụ nếu có chuyện gì cần phải gọi to để cô chạy sang ngay. Cô Lãng chỉ ậm ừ nhìn con, rồi lại dõi mắt ra khu vườn tùm đầy cây cối rậm rạp dưới đêm đen. Cô nhắm mắt lại cố dỗ giấc ngủ sau những sự việc kỳ lạ vừa rồi. Những điều quái đản ấy cứ như một miếng keo rắn chặt trong tâm trí, khiến cho cụ không tài nào có thể chớp mắt. Tuổi đã quá cao, nằm ngửa lâu cũng mệt mỏi, cho nên cụ đành xoay người, nghiêng mặt về phía bên trong tường. Nhưng khi vừa áp tai xuống chiếc gối mây kê trên sập gỗ, ông lão bỗng dùng mình ớn lạnh vì có một tiếng động rin rít nao lầm từ đâu vọng đến. Âm thanh như là có ai đó đang cào cửa, dùng một vật cứng rạch từng lớp trên gỗ mộc, hòa vào với làn gió vi vu thổi từng hồi dài ai oán qua khe cửa. Toàn thân của ông cụ lạnh toát như là ngâm nước đá. Cụ Lãng cố xoay người nằm ngửa ra nhưng không thể. Một sức mạnh vô hình đang ghì chặt cụ xuống, không để cho cụ vùng vẫy ra. Nó như là một sợi dây thòng lọng, cứ từ từ chậm chậm siết lấy cổ tay, cổ chân và trên ngực của cụ. Cảm giác như có một tảng đá ngàn cân đè nén. Nỗi sợ càng lúc càng dâng cao, khi từ ngoài cửa chính một tiếng khóc não nề ai oán bất chợt vang lên. Âm thanh bắt đầu trông còn rất nhỏ, nhưng càng về sau lại càng lớn và rõ dần. Tiếng khóc hòa lẫn với tiếng cào gỗ ghê răng, rùng rợn như thể có người bị chôn sống. Cố gắng vùng vẫy cào thật mạnh lên nắp hòm nhằm thoát ra nhưng không thể. Càng nghe cụ lại càng sợ hãi. Tiếng khóc xoáy vào tai như thể đang kề sát ở bên. Đó là giọng điệu của một người phụ nữ. Và cụ Lãng nhận ra đó là tiếng khóc của cô Lương. Thầy ơi, cứu con thầy ơi. Cụ hoảng loạn tột độ, tinh thần không còn do thân xác này khống chế. Sức mạnh vô hình kéo chân cụ lại đã biến mất từ lúc nào. Ông lão ngồi bật dậy toan tung cửa lao vọt ra bên ngoài. Nhưng mới chỉ chạm tay lên thì cánh cửa gỗ nặng nề bất ngờ đập tung ra. Đứng trước hiên để một bóng người già nua đang lù lù xuất hiện. Dưới ánh trăng mờ mịt, cái bóng đó từ từ rõ rệt hơn. Đó là một người đàn ông râu tóc bóng đen dài cho đến tận ngực. Đôi mắt sáng lấp lánh những tia nhìn ghê sợ, đang nhìn chừng chừng cụ Lãng. Hai chân cụ như là dính xuống nền nhà không sao có thể cất bước. Miệng của cụ mở ra như không thể nói nên lời. Mỗi lúc một gần, cái bóng đó đang tiến lại, nó nhếch mép lên cười, một giọng nói xa xăm văng vẳng như từ cõi nào vọng đến, nhưng rùng rợn ma quái dị thường. Thầy ơi, cứu con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net